Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379 giết chóc, kim sắc quang nhận đem đại lượng chim bay chém thành hai nửa. Nhưng là bốn phía rồi lại càng nhiều chim bay vọt lại đây. Kim nguyên tố đại đội thêm lên cũng chỉ có mấy ngàn người mà thôi. Lại như thế nào có thể giết được sạch sẽ? Tào Đông thấy thế, lại lần nữa hét lớn một tiếng. Thần mộc đại đội, năng lượng pháo, giọng nói rơi xuống. Mộc nguyên tố đại đội biến dị giả trên người sôi nổi tản mát ra lóa mắt màu xanh biếc quang mang. Một đám 3 mét rất cao phóng đại bản hoa hướng dương xuất hiện ở hắn bên người. Phun ra một đám năng lượng cầu hướng về bốn phía điểu nhân ném tới. Này đó hoa hướng dương đều là chân thật. Đây là bọn họ góp nhặt hoa hướng dương hạt giống sau đó dùng mộc nguyên tố năng lượng thôi phát ra. Tới, cho nên mỗi người uy lực bất phàm. Đặc biệt là ở này đó mộc hệ biến dị giả không ngừng dùng mộc nguyên tố quan chú hạ. Này đó hoa hướng dương quả thực liền cùng cơ quan pháo giống nhau. Không ngừng phun ra nuốt vào năng lượng quang cầu. Mà giờ phút này, Tào Đông cũng lại lần nữa hét lớn. Kinh đào đại đội, băng trùy thuật, giọng nói rơi xuống. Thủy nguyên tố đại đội cũng động lên. Một quả cái băng trùy từ bọn họ trong tay bay ra. Hướng về trên bầu trời chim bay vọt tới. Này đó băng trùy uy lực cũng không phải đặc biệt đại. Nhưng là độ chính xác lại cực cao. Có chim bay hướng quá hoa hướng dương phun ra ra năng lượng cầu cấu thành phòng tuyến. Liền sẽ bị này đó băng trùy đâm thủng thân thể. Cùng lúc đó, hỏa thuộc tính đại đội hỏa cầu thuật cũng lại một lần vận sức chờ phát động. Tào Đông thấy thế, lớn tiếng mệnh lệnh nói, thần mộc đại đội ngừng bắn, liệt hỏa đại đội công kích, giọng nói rơi xuống. Mấy ngàn hoa hướng dương tức khắc không ở phun ra nuốt vào năng lượng cầu. Thay thế còn lại là một quả cái hỏa cầu, đem bốn phía hóa thành một mảnh biển lửa. Loại này phương thức chiến đấu, đúng là Tào Đông cùng Trần Cận Nam tham thảo sau nghiên cứu ra tới chiến thuật. Đầy đủ phát huy nhân loại biến dị giả nguyên tố khống chế lực cường hãn ưu thế. Tuy rằng chim bay đông đảo, nhưng là ở bọn họ năng lượng hao hết phía trước, lại có thể vẫn luôn chống đỡ đi xuống. Đối này đó chim bay hình thành đại quy mô sát thương. Ở đại lượng chim bay tử vong dưới tình huống, này đó chim bay bỗng nhiên đình chỉ công kích, sau đó cho nhau dung hợp, một lần nữa biến thành điểu nhân bộ dáng. Trong nháy mắt, biến dị giả đại đội chung quanh liền không có bất luận cái gì chim bay. Lại nhiều mấy trăm thực lực so le không đồng đều điểu nhân. Này đó điểu nhân vốn dĩ đều là thất giai. Nhưng là có chút điều nhân bởi vì phân liệt ra thân thể tử vong quá nhiều, liền làm cho thực lực giảm xuống. Có chút vận khí không tốt thậm chí trực tiếp biến thành ngũ giai điều nhân. Mấy trăm điều nhân toàn bộ lắc mình biến hóa, liền hóa thành từng con 10 mét tả hữu chim khổng lồ. Sau đó hướng về phía dưới biến dị giả đại đội hợp thành chiến trận phóng đi. Tào Đông thấy thế, lập tức hét lớn một tiếng, hám sơn đại đội, thổ giáp thuật, thần mộc đại đội, dây đằng quấn quanh, còn lại tam đội, dung hợp công kích, giọng nói rơi xuống, thổ thuộc tính đại đội người sôi nổi lúc trước thổ hoàng sắc quang mang, đem sở hữu biến dị giả toàn bộ bao phủ lên, ở bọn họ trên người hình thành một đám rắn chắc thổ giáp. Vì bọn họ cung cấp phòng ngự, mà mộc thuộc tính đại đội, tắc đem hoa hướng dương thu hồi, rồi sau đó triệu hồi ra từng cây thật lớn dây đằng, thẳng tắp hướng về phía trước phóng đi, đem những cái đó chim bay cuốn quanh lên. Đồng thời, Mặt khác ba cái đại đội mấy chục người một tổ, đem năng lượng hội tụ ở bên nhau. Một quả cái cối xoay đại hạ hỏa cầu, mặt trăng cùng với nửa tháng hình kim sắc quang nhận sôi nổi lao ra. Dừng ở này đó biến thành bia ngắm chim bay phía trên. Chẳng sợ bọn họ chung có rất nhiều đều là thất giai biến dị thú, nhưng là đối mặt liên tiếp không ngừng công kích, cũng chỉ có thể nuốt hận đương trường. Nháy mắt liền có gần trăm loài chim bị xử lý. Tào Đông thấy thế cũng không có hoan hô, trên mặt ngược lại lộ ra một mặt tuyệt vọng chi sắc. Bởi vì càng nhiều chim khổng lồ đã vọt lại đây, tuy rằng mỗi người trên người đều có thổ giáp bảo hộ, nhưng là đối mặt này đó chim khổng lồ tiến hóa giống như lưỡi dao sắc bén giống nhau móng vuốt, cũng không có quá lớn tác dụng, trực tiếp đã bị lợi chảo chảo thành vài đoạn, máu tươi hỗn loạn ruột, nội tạng cháy đầy đất. Bất quá giờ phút này lại không ai đi để ý này đó. Mấy trăm chim khổng lồ lao ra, đã làm đến biến dị giả đại đội trận hình hỗn loạn mở ra. Giờ phút này, chạy trốn đã biến thành chuyện quan trọng nhất. Tào Đông không phải cái gì cổ hủ người, trong lòng biết tái chiến đấu đi xuống cũng chỉ có thể là bị tàn sát mà thôi. Trực tiếp liền hô lớn, đại gia chạy mau, hướng thi hải chạy. Vừa nói, hắn vừa nghĩ thi hải chạy vừa đi, ở hắn phía sau còn đi theo không ít người, nhưng là Tào Đông lại không có để ý tới, mà là thẳng tắp hướng về thi hải chạy tới. Tiểu Bạch chờ Tang Thi đã mệnh lệnh thi hải tiến đến chi viện. Mấy ngàn chỉ thất giai điểu nhân, có hơn phân nửa đều bị trước hết đuổi tới cao giai Tang Thi liên lụy trụ. Nói cách khác, Tào Đông bọn họ kiên trì thời gian sẽ càng đoạn. Tào Đông giờ phút này cũng không phải đi tìm này đó cao giai Tang Thi, mà là đi tìm những cái đó đang ở tới rồi cấp thấp Tang Thi. Tuy rằng hắn là nhân loại, nhưng là này đó Tang Thi ở được đến mệnh lệnh dưới tình huống cũng không sẽ thương tổn hắn, ngược lại còn có thể trợ giúp hắn đối phó đuổi theo chim khổng lồ. Bất quá hắn quên mất một chút, đó chính là chính hắn là toàn bộ biến dị giả đại đội lãnh đạo. Rất nhiều người theo bản năng liền sẽ đi theo hắn chạy trốn, mà những người này lại sẽ hấp dẫn càng nhiều người. Cứ như vậy, lập tức làm Tào Đông bên người tụ tập một cái khổng lồ chạy trốn đội ngũ. Mà cái này chạy trốn đội ngũ tự nhiên hấp dẫn đại bộ phận chim khổng lồ chú ý. Này đó lục giai thất giai chim khổng lồ tự nhiên cũng sẽ không khuyết thiếu quần thể công kích thủ. Đoạn, cánh chim chấn động gian, một quả cái vũ tiễn bắn nhanh mà ra, liền làm đến không ít biến dị giả ở kêu thảm thiết chung ngã xuống vũng máu bên trong. Mà dư lại biến dị giả cũng bị này đó chim khổng lồ từ trên bầu trời truy hạ, lợi dụng sắc bén móng vuốt chia làm vài đoạn, mà Tào Đông đồng dạng khó có thể may mắn thoát khỏi. Tuy rằng hắn đã có lục giai thực lực, nhưng là đối mặt một cái thất giai chim khổng lồ, thật sự là không có gì năng lực phản kháng. Bị thất giai chim khổng lồ chảo thành vài đoạn sau, nuốt vào trong bụng, Tào Đông cuối cùng liền cổ thi thể cũng chưa có thể lưu lại. Ngược lại là Kim Hạo, Trung Hòa, Lưu Phong mấy cái đội trưởng vận khí tương đối hảo, bởi vì có chút Tào Đông hấp dẫn chim khổng lồ lực chú ý, bọn họ lại đều là tách ra chạy trốn. Ở trong hỗn loạn, lại là vận khí cực hảo tránh được một kiếp. Bất quá này cũng chỉ là tạm thời, bởi vì những cái đó chim khổng lồ giết chết Tào Đông một số lớn người lúc sau, lại lần nữa thân hóa muôn vàn, bắt đầu rồi tân một vòng giết chóc. Bọn họ có thể hay không tiếp tục sống sót, còn muốn xem bọn họ vận khí như thế nào. Tại đây chàng huyết tinh chiến đấu tiến hành thời khắc, Vu Thiên Tụ nơi phòng thí nghiệm lại dường như không có đã chịu ngoại giới chút nào ảnh hưởng giống nhau. Cả người mọc đầy vảy Vu Thiên Tụ cùng hắn mấy cái đồng dạng bị Thạch Thiên cải tạo thành tang thi. Trợ thủ đứng ở thực nghiệm trước đài, đôi mắt không chớp mắt nhìn trước mặt đang ở một cái đại cốc chịu nóng chung quay cuồng màu xanh. Biết chất lỏng, ở phòng thí nghiệm chung, còn có mấy chục cái biến dị giả lặng lặng quan vọng một màn này. Này đó biến dị giả đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Đó chính là bọn họ đều là đặc thù biến dị giả. Vắng lặng cùng Hắc Long này hai cái đã đạt tới lục giai hãn tướng cũng ở chỗ này. Có thể nói, nơi này tụ tập mới là toàn bộ nơi tụ tập chung nhất có sức chiến đấu nhân loại. Chỉ là không biết vì sao, bọn họ lại ở chỗ này, mà không có đi tham chiến. Đệ nhất càng, tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.